Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 294, chương 301. Ngọc Tiểu Cương cả người đầu tiên là ngẩn ra, còn chưa phản ứng lại, liền cảm thấy trên người giống như bị đè xuống nặng ngàn cân vật. Oanh một tiếng vang trầm thấp, tứ chi hướng trên, thân thể hướng dưới. Thân người trước tiên cùng đá hoa cương, đá cẩm thạch mặt đất đến rồi cái tiếp xúc thân mật. Mặt đất hiện hình mạng nhện ra bị nẻ, nhấc lên một trận cho bụi. Ngọc Tiểu Cương nằm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, trong cơ thể giống như tan nát cõi lòng. Thật lâu, vừa mới thở ra hơi, run run rẩy rẩy nói. Ngươi điên rồi, chấm ngoặc kép, lớn mật, chấm ngoặc kép. Hồ Liệt Na khẽ kêu một tiếng. Cũng không thấy nàng có động tác gì. Ngọc Tiểu Cương trên người áp lực đột nhiên tăng lên dữ dội gấp đôi. Cả người hoàn toàn lún vào sàn nhà bên trong. Chỉ còn dư lại nửa tấm mặt. Bản tọa chính là đương đại giáo hoàng dưới trướng duy nhất đệ tử Hồ Liệt Na. Võ hồn điện thánh nữ. Cho dù là phong hào đấu la cũng không dám ở trước mặt ta làm càn. Lại cho ngươi cái cơ hội. Nói rõ của ý đồ đến. Chính là trời cao muốn ngươi diệt vong, tất trước hết để cho ngươi điên cuồng. Tiến vào giáo hoàng điện lúc, Ngọc Tiểu Cương dựa vào lệnh giáo hoàng một bộ mắt cao hơn đầu. Ai cũng không để vào mắt, giờ khắc này nhưng giống như chó chết giống như nằm trên mặt đất. Không thể động đậy, hắn chỉ là một nhất nước đại hồn sư, thì lại làm sao chống đối tu vi cao thâm khó dò Hồ Liệt Na thả cường hãn uy thế. Ta có lệnh giáo hoàng. Là võ hồn điện danh dự trưởng lão. Ngươi không thể như thế đối với ta. Ngọc Tiểu Cương cường bỏ ra một tia hồn lực. Từ chứa đồ hồn đạo khí lấy ra lệnh giáo hoàng. Gào thét nói. Hồ Liệt Na đưa tay hút một cái. Lệnh giáo hoàng từ Ngọc Tiểu Cương vị trí phế tích bên trong tự động bay ra. Rơi vào trong tay. Đích thật là lệnh giáo hoàng không sai. Chỉ là... Ta cũng không phải nhớ tới lệnh giáo hoàng có ban phát đến ngươi cái này nho nhỏ đại hồn sư trong tay, đánh giá trong tay lệnh giáo hoàng. Hồ Liệt Na cất cao giọng nói. Người đến, chấm ngoặc kép, thánh nữ điện dưới, hai cái võ trang đầy đủ. Tay cầm trường thương hộ điện kỵ sĩ đi vào, quỳ một chân trên đất. Người này dám gọi thẳng giáo hoàng miệng hạ tục danh, giả mạo võ hồn điện danh dự trưởng lão. Đánh cho ta vào không kẽ hở địa ngục. Thật dài trí nhớ. Hồ Liệt Nam mỹ lệ mặt đẹp xẹt qua một vệt trêu tức. Không kẽ hở địa ngục. Nghe thế bốn chữ. Này hai tên kỵ sĩ rõ ràng ngẩn ra. Không khỏi dùng mình một cái. Thân là giáo hoàng điện hộ điện kỵ sĩ. Bọn họ tự nhiên biết không kẽ hở địa ngục là cái gì. Nói là nhân thế gian đáng sợ nhất ngục giam cũng không quá đáng. Chợt. Hai người nâng lên giống như chó chết Ngọc Tiểu Cương. Tiến vào không kẽ hở địa ngục. Không kẽ hở địa ngục tọa lạc với vũ hồn thành rời xa giáo hoàng điện. Đấu la điện hai đại thánh địa một mảnh hoang vu khu vực. Thành lập với 31 năm trước. Tương truyền là do thánh nữ thời kỳ giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đề nghị thành lập. Chuyên môn dùng cho trừng trị nói xấu võ hồn điện. Janigin phu nữ. Bọn buôn người loại hình đắc tội phạm. Màu xám thùng trạng kiến trúc xem ra nhiều năm rồi. Tường ngoài kinh nghiệm lâu năm phong vụ ăn mòn đã có chút bóc ra từng mảng. Phối hợp với bên ngoài cao cao hoàn hình tường viện. Khiến người ta cảm thấy rất ngột ngạt. Làm ngục giam cửa sắt lớn cả cạc địa mở ra. Cả tòa ngục giam giống như là trương khai miệng rộng động không đáy. Khiến người ta sinh ra sau khi tiến vào cũng không thể ra ngoài được nữa cảm giác. Bị Hồ Liệt Na khí thế uy thế trọng thương Ngọc Tiểu Cương trong lòng có chút chột dạ. Chính mình đường đường một đời đại sư. Lại muốn bị giam vào ngục giam. Nhìn dáng dấp mới vừa chát phấn không lâu màu trắng trên vách tường dùng màu đỏ thuốc màu soạt lên. Mấy cái đại tự thẳng thắn từ rộng. Chống cự tòng nghiêm. Ngọc Tiểu Cương nhìn mấy người. Kia đại tự. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn chỉ là kêu một tiếng Bỉ Bỉ Đông mà thôi. Đã bị Hồ Liệt Na khí thế mạnh mẽ ép thành chó chết. Sau đó đần độn u mê bị mang tới địa phương này. Để hắn làm sao thẳng thắn. Bất quá lần này hắn ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Đó chính là biết được Hồ Liệt Na bộ phận thực lực. rất mạnh, phi thường cùng với cực kỳ cường. Đối mặt Hồ Liệt Na, để hắn luôn có loại 2 năm trước đối mặt Tiêu Sắt cảm giác. Nếu như tiếp tục như vậy đệ tử của hắn đạt được thắng lợi hy vọng sẽ cực kỳ xa vời. Vì lẽ đó hắn phải nghĩ biện pháp lan truyền tin tức, làm cho Đường Tam có điều đối sách. Vị huynh đệ này, xin hỏi các người muốn đem ta tại đây bắt giam bao lâu? Bị hai tên ngục tốt kéo, Ngọc Tiểu Cương âm thanh có chút suy yếu hỏi, ngươi là ai huynh đệ? Đến nơi này nhi đừng nghĩ đùa bỡn trò gian gì, bằng không thua thiệt là ngươi chính mình. Chúng ta quyền cước cũng không phải hàm hồ. Hai cái ngục tốt hai bên trái phải điều khiển Ngọc Tiểu Cương đi vào cái kia khiến Ngọc Tiểu Cương hết sức căm ghét đồng tử lâu bên trong. Đề phòng nghiêm ngặt ngục giam cửa lớn ở Ngọc Tiểu Cương trước mặt mở ra một tấm lại một phiến. Từng luồng tanh hôi buồn nôn mùi truyền đến. Càng đi bên trong đi, càng là âm u hắc ám. Trên hành lang mờ nhạt ánh đèn cũng hiện ra lạnh lẽo. Đầu, mặt trên nói lão già này là quý nhân. Có muốn hay không đối với lão già này đặc thù chăm sóc một chút? Chúng ta không kẽ hở địa ngục cũng không thể chậm đợi khách mời a, nhấc theo Ngọc Tiểu Cương bên. Trái cánh tay địa một đầy mặt tàn nhang địa ngục tốt cười lấy lòng quay về nam nhân phía trước tề. Mi lộng nhãn nói, Ngọc Tiểu Cương ngẩn ra. Tuy rằng đây là hắn lần thứ nhất vào ngục giam, nhưng ngục tốt trong miệng nếu nói chăm sóc, có thể cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Đi ở phía trước nam nhân sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại. Chạm đích ha ha cười nói, tiểu tử ngươi thật rất mẹ chẳng ra gì. Được, nếu mặt trên đặc biệt giao hẹn qua, chúng ta liền cẩn thận khoản đãi dưới. Mang tới số 10 phòng giam đi thôi. Số 10, nghe cái này không rõ con số. Ngọc Tiểu Cương trong lòng càng bất an. Ở mấy người quỷ dị trong ánh mắt, Ngọc Tiểu Cương bị đẩy mạnh một bên trong ở lại mười mấy đại hán phòng giam. Lão Pian đang ở bên trong hảo hảo hưởng thụ dưới đi. Không cần loạn đến, bằng không đời này ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Cái kia ngục tốt người đứng đầu quay về Ngọc Tiểu Cương dặn vài câu, sau đó khóa lên thiết môn. Oanh ca, làm người ghê răng kim loại vang lên tiếng vang lên. Thiết môn bị khóa từng đường, vừa vào ngục giam sâu như biển, muốn đi ra ngoài khó khăn. Ngọc Tiểu Cương quay về những kia nhìn hắn ánh mắt tục tĩu địa ngục hữu nuốt một ngụm nước bọt. Các ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, một bên khác, Từ Thiên nhận Tiết Giả Trang làm thái tử, Tiết Thanh Hà đại biểu Tiết Giả làm Thiên Đấu Đế Quốc sứ. Giả, dẫn dắt Thiên Đấu Đế Quốc một phương 15 chi đội ngũ đã tiến vào Vũ Hồn Thành vị trí khu vực. Tiểu Vũ, này đều phải đến Vũ Hồn Thành. Ngươi làm sao còn đang này giàu dĩ không vui? Ngồi ở trên xe ngựa, Ninh Vinh Vinh xuyên thấu qua cửa sổ của xe liếc nhìn cách đó không xa nguy nga hùng vĩ Vũ Hồn Thành. Tiểu Vũ sắc mặt trắng bệch. Không, không có gì. Trước cuộc thi dự tuyển, nàng đều may mắn tránh được hồn đấu la trở lên hồn sư. Thế nhưng lần này tổng quyết tái, làm sơ rét chiến đội hồn lực chỉ đứng sau Đường Tam đội viên. Nàng là vô luận như thế nào đều phải vào trận. Đến lúc đó, nhất định sẽ không hề dừng một vị phong hào đấu la quan sát. Khi đó, nàng sẽ đi theo con đường nào? Tiểu Vũ, người nếu như không thoải mái, sau khi thi đấu cũng không cần tham gia. Dựa vào chúng ta mấy cái, như thế có thể đạt được quán quân. Đường Tam nói rằng, nghe được quán quân hai chữ, bên trong xe ngựa Shrek mọi người sắc mặt âm trầm lại. Trong bọn họ, chỉ có Đường Tam cùng Tiểu Vũ hai vị đạt đến hồn tông thăng cấp tổng quyết tái. Shrek cũng đã đem hết toàn lực. Quán quân, này cơ hồ khó như lên trời. Nếu như lão sư tại đây là tốt rồi. Có hắn ở, nói không chắc có thể tìm tới khắc địch chế thắng biện pháp. Đường Tam than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đột nhiên ngớ ngẩn, phương xa phía chân trời một đạo màu vàng lưu quang cấp tốc lướt tới. Đó là, chấm ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.